Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 511, thần phục hoặc là tử vong. Lâm Diệu đại nhân uy danh tại hạ như sấm bên tai. Xin hỏi có phải là bộ tộc ta có cái nào mắt không mở ra hỏa đắc tội rồi đại nhân? Nếu như là như vậy, đại nhân cứ việc xử trí hắn, ta biến hình tộc cũng đồng ý cho đại nhân nhất định bồi thường. Đều bị Lâm Diệu tìm tới cửa, biến hình vương cũng không lại ngụy biện thân phận của chính mình. Không thể làm gì khác hơn là tận lực khiêm tốn, khẩn cầu có thể tránh thoát tai nạn này. Ở phía sau hắn vương hậu cũng quỳ xuống theo, thân thể không nhịn được khẽ run, còn đã biến thành thần tộc dáng vẻ. Biến hình vương, ngươi rất có tư tưởng a. Nhìn thấy vương hậu dáng vẻ sau, Lâm Diệu trêu ghẹo một câu nói. Vương hậu nghe này sợ đến run rẩy càng thêm lợi hại. Lập tức thay đổi mặt hình, sau đó lần lượt biến đổi. Dĩ nhiên tất cả đều là trong vũ trụ đại tộc, thậm chí còn có như vậy mấy cái là danh nhân. Nếu như bị những này trong vũ trụ danh nhân biết biến hình tộc biến thành dáng vẻ của các nàng lấy lòng biến hình vương, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Được rồi, đừng thay đổi, nhìn ra ta khó chịu. Thấy nàng hoảng muốn chết, Lâm Diệu cũng coi như là biết rồi biến hình tộc chủng tộc này can đảm. Tùy ý khoát tay áo một cái sau nhìn về phía biến hình vương. Vẻ mặt trở nên lãnh khốc. Biến hình vương, đã từng có hai cái biến hình tộc từng tới khởi nguyên tinh. Một cái trong đó đem còn nhỏ yếu ta đánh thành trọng thương, suýt chút nữa bỏ mình. Một cái khác đã biến thành ta dáng vẻ, giả danh lừa bịp, ngươi nói này vào sổ tính thế nào? Biến hình vương nghe vậy, trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống tỏa. Ở trong mắt hắn, như Lâm Diệu loại cường giả cấp bậc này bởi vì một người giận cá chém thớt bộ tộc, chuyện này thực sự là quá bình thường có điều. Huống chi cái kia hai tên này đem hắn đắc tội như vậy sâu. Hơn nữa bọn họ biến hình tộc ở trong vũ trụ danh tiếng lại là thập phần chi xú. Nếu như Lâm Diệu thuận lợi đem bọn họ diệt sạch, không những sẽ không có người mắng hắn tàn bạo, ngược lại sẽ có không ít người vỗ tay kêu sướng. Đại nhân, chúng ta biến hình tộc có du lịch vũ trụ truyền thống. Phân tán ở trong vũ trụ biến hình tộc có tới mấy trăm ngàn. Bọn họ làm cái gì ta không biết chuyện, cũng quản không được a. Biến hình vương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dùng run rẩy giọng nói. Sợ không phải quản không được, mà là chẳng muốn quản đi. Nếu như thật sự quản không được, ngươi trên viên tinh cầu này nhiều như vậy, những tinh cầu khác đặc sản nơi nào đến? Lẽ nào là bọn họ chủ động hiếu kính ngươi? Lâm Diệu âm thanh càng lạnh lẽo, trong ánh mắt đã mang tới một tia sát ý. Biến hình vương nghe vậy thân thể lại thấp một đoạn, toàn bộ trở thành thân cao 1 mét, gào: Tiểu người lùn, đại nhân tha mạng, trên thực tế ta có thể liên lạc với bên ngoài hết thảy tộc nhân. Nhưng bọn họ ở bên ngoài làm gì ta thật sự không biết a. Số lượng của bọn họ có tới hơn 1 triệu chi chúng, chỉ có những kia đạt được thành quả mới sẽ liên hệ ta. Lâm Diệu nghe này vẻ mặt biến đổi, lãnh khốc biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là chơi đùa vì... Đạt được thành quả mới sẽ liên hệ ngươi. Vậy các ngươi biến hình tộc đạt được bao nhiêu thành quả a? Biến hình vương nghe này trong lòng lập tức rõ ràng Lâm Diệu dụng ý. Nhưng hắn nhưng là không thể làm gì. Dù sao nhân gia thực lực đặt tại nơi đó, hắn muốn phản kháng cũng có tư cách đó mới được. Chúng ta, biến hình tộc trong bóng tối hoàn toàn khống chế trong vũ trụ hơn 50 cái chủng tộc. Đối với hơn 100 cái chủng tộc có thể sản sinh to lớn ảnh hưởng. Lâm Diệu nghe này lạnh nhạt nói, lại cho ngươi một cơ hội, nếu như lại nói dối, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Biến hình vương nghe vậy nuốt ngụm nước bọt, mới lại nói, chúng ta khống chế 178 cái chủng tộc. đồng thời đối với hơn 500 cái chủng tộc có trọng đại sức ảnh hưởng. Ngoài ra còn có hơn 1.000 cái chủng tộc bên trong có chúng ta biến hình tộc hỗn ở trong đó. Có điều đại nhân, những này chủng tộc đều không phải cái gì đại tộc, không một nắm giữ đại thánh. Chúng ta biến hình tộc chỉ có điều muốn từ bọn họ nơi đó kiếm lời điểm chỗ tốt mà thôi. Lâm Diệu nghe vậy sau im lặng không lên tiếng, trong lòng nhưng là âm thầm khiếp sợ. Vừa biến hình vương nói là nói thật, bởi vì máy kiểm tra nói dối không có phát ra âm thanh. Hoàn toàn khống chế hơn 170 cái chủng tộc. Này biến hình tộc xác thực là có một bộ A. Còn có cái gọi là trọng đại sức ảnh hưởng. Hiển nhiên là có biến hình tộc ở những này trong chủng tộc đảm nhiệm cao tầng. Hơn 500 cái chủng tộc cũng có thể thu được không ít chỗ tốt. Nói như vậy, các ngươi có không ít tiền lạc. Lâm Diệu nhẹ giọng nói rằng, trong giọng nói không có bất luận cảm tình gì. Nếu như có thể, chúng ta biến hình tộc đồng ý lấy ra 100 ức tiền vũ trụ lắng lại đại nhân lửa giận. Biến hình vương khiêm tốn địa nói, ngược lại không là hắn ngu xuẩn, muốn bại lộ cuộc cải của chính mình, mà là hắn biết ở cái này bước ngoặt, giữ được tính mạng mới phải quan trọng nhất. Thấy biến hình vương mở miệng chính là 100 ức, Lâm Diệu lông mày co giật lại, này biến hình tộc quả nhiên có tiền, sợ là chỉ luận kinh tế gốc gác, một ít vũ trụ đại tộc cũng không sánh nổi. Đáng tiếc hắn hôm nay tới nơi này vì là cũng không phải tiền. Trầm mặc hồi lâu sau, Lâm Diệu nhìn về phía quỳ trên mặt đất biến hình vương. Dùng cực kỳ nghiêm túc giọng nói, thần phục hoặc là tử vong, ngươi chọn một đi. Biến hình vương nghe vậy ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Chỉ chốc lát sau, hắn mới chán nản nói, đại nhân, ta còn có đến chọn sao? Không sai, ngươi không có lựa chọn khác. Từ nay về sau ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Mang theo ngươi vương hậu, ở đến ta siêu cấp trên chiến hạm đi. Lâm Diệu khẽ mỉm cười nói rằng, biến hình tộc năng lực đối với hắn mà nói có tác dụng lớn. Nếu như có thể đem nguồn sức mạnh này nắm giữ ở trong tay chính mình, cái kia không thể tốt hơn. Mà càng làm cho hắn lưu ý chính là biến hình tộc phân bố vũ trụ đặc tính. Đặc biệt là ở những kia không có liên thông vũ trụ trên Internet chủng tộc. Có biến hình tộc có thể càng tốt hơn thế hắn lan truyền tin tức. Có lợi cho Ngân Hà Đế Quốc mở rộng. Ở đến siêu cấp trên chiến hạm đi. Biến hình vương ánh mắt lờ mờ. Hắn biết từ nay về sau ngày thật tốt là thật sự đến cùng. Ở đến siêu cấp trên chiến hạm, vậy hắn còn có thể nhảy ra cái gì bọt nước? Chỉ có thể thanh thản ổn định thế Lâm Diệu làm việc. Yên tâm, theo ta ngươi sẽ không lỗ. Có ta làm cho các ngươi hậu thuẫn. Các ngươi năng lực mới có thể phát huy to lớn nhất giá trị. Lẽ nào các ngươi liền không nghĩ tới đi thẩm thấu những kia càng to lớn hơn chủng tộc? Thậm chí là thiên vũ trụ như vậy quái vật khổng lồ sao? Lâm Diệu dụ dỗ từng bước, nhưng mà biến hình vương nhưng không mắc bẫy này, chỉ là tự nhiên ở run lẩy bẩy. Hiển nhiên bộ tộc này nhát gan là tính chung, căn bản không cái gì hùng tâm tráng trí. Lâm Diệu thấy này lắc lắc đầu, có điều ngược lại cũng không thế nào thất vọng. Nếu nhát gan, vậy hắn hay dùng thực lực kinh sợ được rồi. Chỉ cần kết quả như thế là được. Đừng run lên, dọn dẹp một chút đồ vật, mang tới ngươi cảm thấy muốn dẫn người đi theo ta. Mặt khác thông báo ngươi đám kia khống chế bộ tộc tộc nhân, nhường bọn họ tuyên bố gia nhập Ngân Hà Đế Quốc, sau đó đem từng người tinh cầu tọa độ phân phát ta. Ta sẽ phái người tới đem bọn họ nhét vào vũ trụ mạng lưới, đồng thời xây dựng định hướng truyền tống trận. Tuân mệnh, biến hình vương một mặt thất vọng mang theo vương hậu rời đi. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Lâm Diệu ánh mắt thâm thúy. Có trước hơn 100 cái chủng tộc, hơn nữa biến hình tộc khống chế chủng tộc. Hắn ánh sao đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. lấy những này chủng tộc tinh cầu làm trung tâm hướng về xung quanh khuếch tán. Không tốn thời gian dài, dưới trướng hắn chủng tộc sẽ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đến thời điểm một chân chính vượt tinh hệ đế quốc sẽ sinh ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.